Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, Đông Thúc báo thù. Tần Phong không nghĩ tới, bàn tử Phạm Hồng Tiệm vậy mà bị người khi dễ, xem như Phạm Hồng Tiệm lão đại, Tần Phong lúc ấy liền khó chịu, híp mắt lại nói, là ai khi dễ ngươi? Nhìn đến lão đại loại vẻ mặt này, bàn tử tâm lý ủ ấm, bởi vì bàn tử rõ ràng, làm lão đại lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, cũng chính là hắn ở sâu trong nội tâm 10 phần khó chịu thời điểm. Bàn tử cười khổ nói, lão đại, ngươi cũng biết, từ khi trước đó tại trên thị trường chứng khoán dẫy ít tiền về sau, ta liền dùng ta những số tiền kia mua sắm Thiên Long Địa Sản Tập đoàn cổ phiếu, trở thành Thiên Long Địa Sản Tập đoàn đệ nhất đại cổ đông. Tại ta tiến vào Thiên Long Địa Sản Tập đoàn về sau, Thiên Long Địa Sản Tập đoàn công trạng một mực rất không tệ, nhất là Thiên Long Địa Sản Tập đoàn quản lý không bình thường chính quy. Ta cùng còn lại cổ đông ở giữa quan hệ ở chung cũng không tệ lắm. Bởi vì mọi người chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đem Thiên Long Địa Sản làm lớn, làm mạnh, làm tốt. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngay tại gần nhất 2 tháng, có một công ty bắt đầu ở trên thị trường chứng khoán đại lượng hấp thu Thiên Long Địa Sản Tập đoàn cổ phiếu. Tuy nhiên bọn họ động tác 10 phần ẩn nấp, nhưng bởi vì bọn họ đã liên tiếp 3 lần tại trên thị trường chứng khoán thu nạp cổ phần đã vượt qua 5%, cho nên cho đến bây giờ bọn họ đã dựa theo quy định 3 lần tiến hành thông báo. Hiện tại bọn hắn cầm cổ tỷ lệ đã vượt qua 15.3%, trước mắt đã trở thành Thiên Long Địa Sản Tập đoàn thứ 2 đại cổ đông, gần so với ta nắm giữ cổ phần thiếu 2% khoảng chừng. Chỉ cần bọn họ lại tăng cầm 2%, liền có thể vượt qua ta thành vị đệ nhất đại cổ đông. Mà lại bọn họ vẫn luôn không hề từ bỏ tiếp tục thu mua tình thế. Căn cứ ta quan sát, bọn họ dự định áp dụng dã man thu mua phương thức, lấy cường thế tiền tài thực lực trở thành toàn bộ Thiên Long Địa Sản Tập đoàn thực tế khống chế. Người, Tần Phong nghe thấy lời ấy không khỏi nhướng mày nói, nếu như vẻn vẹn lời như vậy, đối ngươi hẳn không có cái gì quá đại ảnh hưởng a. Phạm Hồng Tiệm lắc đầu nói, lão đại, ta không cho rằng như vậy, bởi vì ta phát hiện, tại hậu trường phụ trách thương gia cái này 2 cái cổ phiếu người, hắn thao tác phong cách cùng ta trước đó tương đối quen thuộc một cái thao bàn thủ Long Thiên Đức giống nhau y hệt, cho nên ta mãnh liệt hoài nghi tại hậu trường thực tế thương gia chi này cổ phiếu người là Long Thiên Đức. Ngươi lần trước không phải cũng đã nói với ta à, ban đầu ở Tử Dương Sơn Trang thời điểm, Long Thiên đến bị ngươi hố rất lợi hại thảm, rất lợi hại thảm. Cuối cùng lang đang vào tù, về sau ta tìm đọc một số tư liệu, xác định Long Thiên Đức đã được phóng thích ra ngục, mà lại tại hậu trường thao tác chi này cổ phiếu người cũng là Long Thiên Đức. Hắn hiện tại chỗ phục vụ tập đoàn tên là Đông Đức Tập đoàn. Vì xác định Long Thiên Đức tại nhà này trong tập đoàn địa vị, ta đặc biệt điều tra một chút, cái này Đông Đức Tập đoàn thành lập có hơn 1 năm thời gian. Kỳ chủ doanh phương hướng là tài chính đầu tư, mà bọn họ nhà này tập đoàn có 3 cái cổ đông. Một cái tên gọi Long Thiên Đức, một cái gọi Phác Húc Đông, lớn nhất đại cổ đông gọi Lý Đông Đông, lão đại. Ta nhớ được ngươi đã từng nói với ta, ngươi tại Tử Dương Sơn Trang tiến hành cuối cùng kết thúc công việc thời điểm, một cái gọi Đông Thúc người chạy trốn, ngươi còn đem hắn tấm ảnh đưa cho ta nhìn, làm ta nhìn thấy Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông 2 người kia thời điểm, ta cảm giác lớn nhất đại cổ đông Lý Đông Đông khẳng định cùng Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông nhận biết. Cho nên ta chuyên môn tìm một cái Lý Đông Đông ảnh chụp so sánh một chút. Ta phát hiện, cái này Lý Đông Đông tuy nhiên hình dạng cùng ngươi cho ta cái kia trên tấm ảnh người đã hoàn toàn không giống, nhưng là bất luận là dáng người mập gầy, vẫn là chiều cao cùng hắn ánh mắt bên trong biểu lộ. Cái này Lý Đông Đông cùng ngươi cho ta Đông Thúc ảnh chụp Trầm Vận cơ hồ là nhất trí. Cho nên ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi cái này Lý Đông Đông liền là trước kia chạy trốn cái kia. Đông Thúc, Tần Phong nghe đến đó, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Nói như vậy, theo ý của ngươi, cái này Lý Đông Đông cùng Long Thiên Đức Pháp Húc Đông ba người qua thu mua ngươi công ty. Hắn chính thức mục đích là muốn nhằm vào ta. Phạm Hồng Tiệm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không sai, lão đại, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi bọn họ thu mua ta Thiên Long địa sản chính thức mục tiêu chính là ngươi, là muốn đem ngươi lôi xuống nước. Cho nên lão đại, ngươi nhất định phải phòng bị những người này. Tần Phong nghe ở đây, ánh mắt bên trong hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Cười lạnh nói, xem ra cái này Lý Đông Đông thật là có khả năng cũng là Đông Thúc. Chỉ bất quá ta có chút hiếu kỳ, bọn họ tại sao phải đem mục tiêu nhắm ngay ngươi a? Vì cái gì không trực tiếp tìm ta phiền phức đâu? Phạm Hồng Tiệm cười hắc hắc nói, lão đại, bọn họ coi như muốn tìm ngươi phiền phức, cũng phải tìm được phiền phức nhập khẩu a. Nhưng vấn đề là, ngươi từ khi chấp hành xong Tử Dương Sơn Trang nhiệm vụ kia đến Bắc An thành phố về sau, lập tức toàn diện co vào chiến tuyến. Tiết Thị tập đoàn trước đó công ty lên sàn cũng bị ngươi toàn bộ lui thành phố, đồng thời tiến hành cổ phần hóa cải tạo. Chúng ta mấy cái huynh đệ nắm giữ cổ phần chung vào một chỗ vượt qua 70%. Dưới loại tình huống này, Đông Thúc coi như muốn tìm ngươi báo thù cũng tìm không thấy có thể hạ miệng địa phương. Nhưng là ta bên này không giống nhau, ta chỗ đầu tư là một nhà đại hình công ty lên sàn, tư sản tổng ngạch giá trị mấy trăm tỷ, mà lại công trạng tốt đẹp, đầu tư tiền cảnh so sánh có thể nhìn. Ta đoán chừng đây cũng là Đông Thúc bọn họ đối ta bên này ra tay căn nguyên nhân. Tần Phong cau mày trầm tư một hồi, đột nhiên cười, tốt, đã Đông Thúc cùng Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông bọn họ toàn đều muốn cùng ta tách ra vật tay, vậy ta liền cùng bọn họ chơi một chút đi. Ta muốn để bọn hắn biết, cùng ta vật tay, bọn họ còn non một chút. Giờ này khắc này, Yến Kinh là một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông cùng một cái nhìn chỉ có hơn 40 tuổi trung niên nam nhân ngồi cùng một chỗ, đang uống trà. Long Thiên Đức nhìn về phía này cái trung niên nam nhân nói, Đông Thúc, đến bây giờ ta cũng không biết rõ, đã chúng ta muốn hướng Tần Phong báo thù, tại sao phải chọn Thiên Long địa sản ra tay đâu? Thiên Long địa sản cùng Tần Phong ở giữa quan hệ cũng không lớn. Giờ phút này Đông Thúc tướng mạo sớm đã đại biến, cùng tại Tử Dương Sơn Trang thời điểm Đông Thúc so sánh, đã hoàn toàn biến một cái khí chất. Khi đó Đông Thúc nhìn ôn tồn lễ độ, mà lúc này đây Đông Thúc nhìn lại là hung ác nham hiểm lãnh khốc, khiến cho người không dám tùy tiện tiếp cận. Hắn mặt tại Hàn Quốc làm qua sửa mặt, đi qua sửa mặt về sau Đông Thúc thoạt nhìn không có trước đó đẹp trai như vậy, bề ngoài trở nên xấu rất nhiều. Nếu như muốn thông qua bộ mặt phân biệt để phán đoán Đông Thúc, chỉ sợ rất khó xác nhận. Lúc trước Đông Thúc chạy trốn về sau, vì hướng Tần Phong báo thù, cắn răng qua Hàn Quốc làm sửa mặt. Sau đó hắn chỉnh một chút tĩnh dưỡng gần thời gian nửa năm, cái này mới hoàn toàn khôi phục. Sau đó hắn lại tuần tự liên lạc Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông, ba người cùng một chỗ tổ kiến Đông Đức tập đoàn, chủ yếu tham gia thị trường đầu tư. Nghe được Long Thiên Đức nghi vấn, Đông Thúc cười hắc hắc, Long Thiên Đức, ngươi nói không sai. Chúng ta lần này cưỡng ép thu mua Thiên Long địa sản, mặt ngoài nhìn cùng Tần Phong quan hệ cũng không lớn, nhưng là, ngươi không nên quên, hiện tại Thiên Long địa sản lớn nhất đại cổ đông là Tần Phong hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm. Nếu như Phạm Hồng Tiệm xảy ra chuyện, ngươi nói hắn sẽ đi hay không tìm Tần Phong cầu viện đâu. Nhất là lần này, chúng ta đối Thiên Long địa sản xuất thủ cũng không có ẩn tàng chúng ta bất kỳ tin tức gì. Cái này liền khiến cho Phạm Hồng Tiệm có thể rất dễ dàng điều tra ra ba người chúng ta tin tức. Tiến tới suy đoán ra ba người chúng ta thân phận, thậm chí là chúng ta thu mua Thiên Long địa sản mục tiêu. Như vậy các ngươi nói hắn có thể hay không giống Tần Phong cáo chi đâu? Bằng vào ta đối Tần Phong người này hiểu biết, đây là một cái tự tin tới cực điểm người. Khi hắn nghe được chúng ta đến đây hướng hắn báo thù thời điểm, nhất là chúng ta vì báo thù tìm tới hắn hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm thời điểm, hắn khẳng định sẽ ra tay, mà chúng ta chờ đợi cũng là Tần Phong xuất thủ. Đông thúc, khó nói chúng ta hậu kỳ muốn nện bàn sao? Long Thiên Đức nói. Đông thúc lắc đầu, đương nhiên không thể nện bàn. Ngươi cũng không nên quên, chúng ta bây giờ công ty chủ yếu nghiệp vụ là thị trường đầu tư, mà lại chúng ta tiền tài nơi phát ra so sánh phức tạp. Nhưng là chủ lực tiền tài chủ yếu có hai cái, một cái là đầu tư bên ngoài, một cái là Hoa Hạ nội bộ bảo hiểm tiền tài, mà những tiền này sở dĩ nguyện ý đầu tư cho chúng ta, nhìn chúng chính là chúng ta cường đại thương gia năng lực cùng thị trường rút tiền năng lực. Cho nên, chúng ta sở dĩ muốn thu mua Thiên Long địa sản tập đoàn, hướng Tần Phong báo thù chỉ là chúng ta mục đích một trong. Cho chúng ta người đầu tư kiếm tiền cũng là chúng ta mục đích. Phác Húc Đông cau mày nói. Đông thúc, hiện tại Hoa Hạ bất động sản đều đã tiến vào lạnh thời tiết mùa đông sao? Lúc nào khôi phục còn chưa biết được. Lúc này chúng ta xuất thủ, có thể hay không bị bảo hộ đâu. Đông thúc mà cười cười lắc đầu nói. Đầu tiên, chúng ta muốn đầu tư này một cái cổ phiếu, này một xí nghiệp. Đầu tiên muốn làm liền là đối bọn hắn tiến hành điều tra thị trường. Mà Phạm Hồng Tiệm chỗ đầu tư nhà này Thiên Long địa sản tuy nhiên cùng đại đa số bất động sản xí nghiệp một dạng đồng dạng lâm vào trong khốn cảnh. Nhưng là Thiên Long địa sản quản lý không bình thường quy tắc, có hoàn chỉnh quản lý hệ thống. Chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ lần này, như vậy Thiên Long địa sản nhất định sẽ cường thế xem trọng. Cho nên lần này chúng ta vào ở Thiên Long địa sản mục đích vô cùng đơn giản. Chính là muốn trở thành Thiên Long địa sản thực tế khống chế người. Đem Phạm Hồng Tiệm triệt để từ Thiên Long địa sản thanh lý ra ngoài. Đây là chúng ta tổng thể mục tiêu. Chỉ muốn cái mục tiêu này thực hiện. Như vậy chúng ta nhất định có thể cho chúng ta người đầu tư kiếm một món hời. Nhưng là nếu là cái mục tiêu này không có thực hiện, chúng ta cũng có thể hung hăng làm dối, nhượng Phạm Hồng Tiệm bị tổn thất. Mấu chốt nhất là, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Tần Phong cho khung tiến đến. Sau đó lại trừng trị hắn. Cho nên, lần chiến đấu này, bất kể thế nào đánh, chúng ta đều đứng ở thế bất bại. Nếu như thắng, chúng ta không chỉ có thể báo thù Tần Phong, còn có thể đem Phạm Hồng Tiệm đuổi ra Thiên Long địa sản. Đồng thời thuận thế khống chế Thiên Long địa sản. Nếu như thua chúng ta cũng có thể đem Thiên Long địa sản lẫn lộn một chút, đưa nó giá cổ phiếu quéo lên qua, sau đó xuất hàng, vì người đầu tư kiếm một món hời. Long Thiên Đức nghe thấy lời ấy, hướng về phía Đông Thúc giơ ngón tay cái lên nói. Đông Thúc, ta rốt cuộc minh bạch vì sao ngươi có thể trở thành Tử Dương Sơn Trang cao tầng. Long Thiên Đức, cái này vỗ mông ngựa Đông Thúc hết sức thoải mái, mà cười cười vỗ vỗ Long Thiên bả vai nói. Long Thiên Đức, đi theo ta làm rất tốt. Tử Dương Sơn Trang mặc dù nhưng đã sụp đổ, nhưng là Tử Dương Sơn Trang thượng tuyến tại nước Mỹ, Hoa Hạ cầm đối phương không có cách nào, mà đối phương đã cho ta làm ra chỉ thị, để cho ta lần nữa trọng kiến Tử Dương Sơn Trang. Mà chúng ta cái này Đông Đức tập đoàn cũng là Tử Dương Sơn Trang hình thức ban đầu. Chờ đến thực lực chúng ta lớn mạnh về sau, ta hội chiêu binh mãi mã. Đến lúc đó ta là trang chủ, người cùng Phác Húc Đông là phó trang chủ. phía dưới tại tìm kiếm xuân hạ thu đông bốn người. Dùng không 10 năm, một đời mới Tử Dương Sơn Trang đem sẽ tiếp tục tại Hoa Hạ cắm rễ. Chúng ta Tử Dương Sơn Trang tựa như năm 2003 phát sinh ở Hoa Hạ trận kia trọng độ cảm cúm một dạng. Là Hoa Hạ mãi mãi cũng phòng ngự không? Bởi vì chúng ta luôn luôn tại biến dị trong tiến hóa. Tại tổng kết trong tìm tòi, từ tìm kiếm tiến lên, phía trước tiến trong xuất phát. Chúng ta cuối cùng sẽ xuất ra lớn nhất sản phẩm mới vận dụng tại Hoa Hạ người trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,